Thế giới hoàn mỹ, chương 1659, tùy tiện, góc truyện audio.com, Kim Triển thất bại, không có bất ngờ, bị Ngân Bào Nam Tử ung dung chiến thắng. Quá yếu, liền người như ngươi cũng xứng cùng ta tranh đấu. Cửu thiên thập địa chẳng trách nhiều lần bị đồ, quả thực không được, giết các ngươi sinh linh như vậy không hề có một chút tính khiêu chiến. Ngân Bào Nam Tử cười cười, giẫm Kim Triển, cúi đầu nhìn xuống hắn hung hăng mà lộ liễu, liên đới nhục nhã đế quan hết thảy tu sĩ. Phía sau, Kim Thái Quân mặt trầm như nước, điều này làm cho nàng phi thường lúng túng, vậy cũng là Kim gia thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, liền như thế bị thua, ở trước mặt mọi người bị chế nhạo, nàng bộ mặt tối tăm. Vương Hy thần sắc phức tạp há miệng, nhìn về phía Kim Thái Quân, chẳng lẽ không cứu sao? Kim Triển được xưng một đời nhân vật ngất trời, trong thế hệ tuổi trẻ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, kết quả nhưng bại thảm như vậy, dưới con mắt mọi người, bị người đạp ở dưới bàn chân, là một loại vô cùng nhục nhã. Ai làm người hùng, ai là chân kim, vừa xem hiểu ngay, cứ việc mọi người căm hận dị vực sinh linh thế nhưng không phải không thừa nhận, bọn họ xác thực mạnh mẽ. Thả hắn, Kim Thái Quân mở miệng, hắc, một vị trí tôn cười cợt chặn lại rồi nàng con đường phía trước. Điều này làm cho Thạch Hạo kinh ngạc, hắn vẫn đang hoài nghi Kim gia cấu kết dị vực, bây giờ nhìn thật giống không phải chuyện như vậy. Người nói để ta thả ta liền thả, như vậy một tên rác rưởi giữ lại hắn cần gì dùng. Ngân Bào người trẻ tuổi ngẩng đầu, đối mặt chí tôn đều không thèm để ý, ở trong bác bỏ. Bởi vì, hắn biết dị vực chí tôn có thể để bảo vệ hắn, không bị xung kích. Cheng, hắn rút ra một cái cốt đao, rất sắc bén, chống đỡ ở Kim Triển mi tâm trước. Dừng tay, Vương Hy khẽ quát, dù sao từng có hôn ước, nhìn thấy Kim Triển khuất nhục bị người đạp ở cước hạ, nàng không nhịn được, ở nơi đó khẽ quát, rất khó tưởng tượng, mạnh mẽ Kim Triển lại dễ dàng như vậy liền thất bại. Ha ha, tiểu nương tử, người như muốn cứu hắn có thể theo ta về dị vực đi. Một người như vậy, đi theo bên cạnh hắn, thực sự có nhục ngươi tuyệt đại phong hoa, người này quá yếu, không xứng ở cùng với ngươi. Dị vực Ngân Bào người trẻ tuổi cười ha ha, phi thường làm càn. Đế quan bên này, tất cả mọi người đều biến sắc, người này quá trắng trợn không kiêng dè, lộ liễu quá đáng, trước mặt mọi người đùa giỡn vương gia tiên tử. Này không chỉ có là đối với Kim gia cùng vương gia nhục nhã, càng là đối với đế quan tất cả mọi người nhục nhã. Người hung hăng quá mức, sĩ khả sát bất khả nhục, không biết sao, người cảm giác mình vô địch thiên hạ sao? Thạch Hạo mở miệng cách rất xa, nhưng âm thanh rất điếc tai. Ngân Bào người trẻ tuổi vẫn rất tự phụ, vô cùng ngạo nghễ, xem thường đế quan tu sĩ, nhưng là khi làm Thạch Hạo nhằm vào hắn mở miệng thì thần sắc hắn khẽ biến. Người tên cây có bóng, hắn có thể xem thường Kim Triển, có thể đùa giỡn Vương Hy thế nhưng tuyệt đối không dám khinh mạn hoang. Bởi vì, đó là có huy hoàng chiến tích một cái đáng sợ đồng đại sinh linh, hắn từng nghe nói, Thạch Hạo chiến bại Xích Mông Hoàng, Xích Vương hậu nhân, phá pháp tắc thời gian. Đáng sợ nhất chính là, hoang còn đem Xích Mông Hoàng một chân bẻ gãy, khi mọi người nướng chín bộ phận coi như mỹ thực. Như thế hung tàn một cái hoang, để hắn không thể không kiêng kỵ. Vương Hy thần sắc, góc truyện audio.com. Phức tạp, nàng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, là Thạch Hạo đứng ra uy hiếp nam tử kia. Hoàng, ngươi đừng tự cho là, đây là ta chiến lợi phẩm, không tới phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Ngân Bào người trẻ tuổi tuy rằng kiêng kỵ thế nhưng ngoài miệng không phục. Đồng thời, trong mắt hắn bất chấp cốt đao lúc này liền đâm xuống. Phốc, huyết quang lóe lên, nhưng càng nhiều chính là thần hà tỏa ra, đem nơi đó nhấn chìm. Vù một tiếng, Kim Triển từ biến mất tại chỗ, hắn bị thương nặng, máu tươi dâng trào thế nhưng khi làm tử vong giáng lâm thì trong cơ thể hắn một viên thần phù kích hoạt phát sinh vạn trượng hào quang, cuốn theo hắn bỏ chạy. Đây là Kim gia một việc bảo vật vô giá, lại cho hắn che chở tính mạng. Thạch Hạo đi về phía trước đi lại khinh hoãn, không phải rất nhanh, muốn đối mặt cái kia Ngân Bào nam tử. Cái này không muốn theo ta cướp, Thập Quan Vương mở miệng đã sớm nhìn chằm chằm người này. Vẫn để cho ta đến giết đi. Thạch Hạo nói rằng, Thập Quan Vương, Trích Tiên các loại chờ, đều nguyên bản đều muốn xuất kích thế nhưng bởi vì quan chiến Kim Triển cùng Ngân Bào thanh niên quyết đấu, mới cuối cùng dừng lại. Hiện tại, bọn họ muốn ra tay rồi. Hoàng, một lúc người giết ngươi là ta, đi theo ta một trận chiến sao? Đối diện, cái kia cầm trong tay Thiên Mâu nam tử lạnh lùng nói. Người như thế muốn chết ta sẽ trở thành toàn ngươi. Bất quá trước lúc này, ta trước tiên cần phải giết hắn. Thạch Hạo chỉ Ngân Bào nam tử. Ngươi, thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngân Bào nam tử trên mặt không nhịn được lớn tiếng quát. Vậy hãy tới đây đi, ta đứng tại chỗ, ngươi như bước lui ta một bước coi như ta thất bại. Thạch Hạo lời nói rất bình thản thế nhưng là cũng có cỗ hùng hổ dọa người tư thế. Đây là ở nhằm vào, dị vực đem đế quan tu sĩ xem thường, Thạch Hạo đây là ở kiêu căng đáp lại. khinh người quá đáng, Ngân Bảo người trẻ tuổi quát lên, tuy rằng trong lòng kiêng kỵ có chút ý sợ hãi, nhưng hắn cũng không tốt lùi bước. Liền bắt nạt ngươi làm sao? Thập quan vương đi về phía trước một bộ muốn giết hắn dáng vẻ. Ngươi, Ngân Bảo người trẻ tuổi một trận buồn bực, đồng thời cảm giác chịu đến sỉ nhục một cái hoang cũng là thôi, người nào đều muốn giết hắn. Ngươi cái gì ngươi, đạo hạnh giống như vậy, cũng dám khinh thị đế quan tu sĩ, nói khoác không biết ngượng, ta cũng rất nghĩ ra tay giết ngươi. Trích Tiên mở miệng, hắn rất kỳ ảo, phiêu giật xuất trần, dường như Trích Tiên dáng thế thế nhưng hắn hiện ở đây ngữ có thể không một chút nào không minh, thật sự có một luồng sát ý đang tràn ngập. Ha ha, Ngân Bảo người trẻ tuổi cười to, bị tức hỏng rồi, đối diện hoang cũng là thôi, lại liên tiếp có người khinh thường hắn, quát lên. Ta xem ai có thể làm khó dễ được ta, để cho ta tới giết đi, vẫn là do ta đến đây đi. Thập quan vương, Trích Tiên, Thạch Hạo đều muốn giết hắn, đồng thời đi về phía trước, điều này làm cho dị vực một đám tuổi trẻ cường giả đờ ra, tình huống thế nào. Đế quan tu sĩ tự tin như vậy, quay đầu lại Thạch Hạo đi tới. Đồng thời, thập quan vương, Trích Tiên về phía trước chỉ trực tiếp tuyên bố, muốn sát sinh. Này gợi ra sóng lớn mênh mông, để dị vực tu sĩ trẻ tuổi đều không cam lòng. Ngông cuồng, bằng bọn ngươi cũng dám khinh thường ta giới, giết. Mấy người giống to, ngươi là có hay không sợ, bằng không ta chỉ dùng. gocchuyenaudio.com, một cánh tay chiến ngươi, làm sao? Thạch Hạo mỉm cười, đây là đang cố ý bắt ép, để cái kia Ngân Bảo người trẻ tuổi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn vốn là muốn lùi bước nhưng là hiện tại không bỏ xuống được mặt mũi. Hắn cảm thấy có thể một trận chiến, nhưng thấy đỡ thì thôi, quyết đấu mấy chiêu sau lập tức rút đi, để chân chính đế tộc ra tay. Hoàng, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi, cái này tù nhân, đã từng bị bắt cho ta giới, hôm nay ta đến chiến ngươi. Ngân Bảo người trẻ tuổi không thèm đến xỉa. Giết, xa xa thập quan vương, Trích Tiên đã theo người giao thủ. Đồng thời, đại tu đà tiểu thiên vương, Thích Cố đạo nhân các loại chờ cũng chuyển động, đang lựa chọn đối thủ, đồng thời trùng đồng giả Thạch Nghị cũng tiến lên, muốn xuất chiến. Phốc, nhưng vào lúc này, bên trong chiến trường có huyết quang hiện lên. Một con rồng lớn ngang trời, dường như tiên vương xuất thế giống như gầm thét lên, đó là thập quan vương, hắn long hành hổ bộ theo người giao thủ, vận dụng chân long bảo thuật đem bên trong một vị vương tộc xuyên thủng. Cũng trong lúc đó, chưa phân trước sau, một bên khác cũng có huyết quang lóng lánh, Trích Tiên kỳ ảo, sau lưng hiện lên một đôi ngũ sắc cánh thần, bay ngang qua bầu trời thì đem đối thủ đầu lâu bổ xuống dưới. Đó là Phượng Hoàng cánh chim, hắn ngoại trừ bị người biết thần thông, lại vẫn có nắm giữ chân hoàng bí thuật. Một sát na, dị vực hai đạo vương tộc cao thủ mất mạng, ở công bằng quyết đấu dưới bị chém giết. Này kinh ở một quần sinh linh, bọn họ vẫn xem thường cửu thiên thập địa, kết quả hiện tại có người vì bọn họ lên sinh động một khắc, không phải hoang ra tay, còn có người có thể giết bọn họ. Đế quan, trên tường thành, rất nhiều người nhất thời kêu lớn lên, phi thường phấn chấn. Thạch Hạo cũng hoàn toàn không còn gì để nói, hai người này vẫn đúng là hùng hổ. Đến đây đi cũng làm cho ta giết một cái, Thạch Mỗ từ không lạc hậu với người. Thạch Hạo hời hợt nói. Điều này làm cho Ngân Bảo người trẻ tuổi nghe vậy biến sắc, tức giận muốn phát điên. Ngông cuồng, giết, Ngân Bảo người trẻ tuổi giống to, về phía trước đánh tới. Thạch Hạo hai chân đứng trên mặt đất vị nhưng bất động, mãi đến tận nhìn hắn tổ thuật tới gần thì, hắn mới thét dài, một cánh tay giò ra, lớn lao vô biên, hóa thành một con côn bằng chảo, xé rách tất cả ngăn cản. Ầm ầm, Ngân Bảo người trẻ tuổi muốn chạy trốn, muốn tránh né mũi nhọn thế nhưng loại này bàn tay lớn quá khủng bố che đậy tất cả, như hình với bóng, chính là truy sát hắn giết. Đặc biệt là, đến sau đó, bàn tay lớn như côn bằng chảo, vừa giống như là cổ tăng một mạch trưởng trung Phật quốc to lớn vô biên, là mỗi một ngón tay chu vi có rất nhiều tinh thể vờn quanh giống như cực kỳ chân thực. Ngân Bảo người trẻ tuổi uất ức, hắn lại tới mới công một đòn sau liền muốn trốn. Giết a, Ngân Bảo người trẻ tuổi muốn bỏ chạy nhưng là lại không lao ra, hắn bắt đầu ra tay, không ngừng lấy ra tổ thuật thần thông rất nhiều loại, không ngừng bạo phát. Trong nháy mắt hắn liền công ra mười mấy loại thần thông, một chiêu tiếp theo một chiêu, nhưng là cũng không thể phá tan bàn tay lớn kia. Ầm ầm, khi làm bàn tay lớn hợp lại thì cái kia Ngân Bảo người trẻ tuổi bị một cái nắm ở trong tay, bàn tay lớn hợp lại, đem hắn ép đứt gân gãy xương, đại kêu thành tiếng, trong miệng phun máu. gocchuyenaudio.com Người quá yếu, Thạch Hạo nhẹ giọng nói, kỳ thực cái này sinh linh thật sự không yếu, có thể nói mạnh phi thường, thế nhưng cùng Thạch Hạo so với, vẫn là chênh lệch một đoạn. Đồng thời, Thạch Hạo cũng là có ý định đả kích dị vực thê diễm, cố ý bá đạo nói rằng, địch thủ quá yếu. Phốc, bàn tay lớn hợp lại chớp mắt người này bị nghiền ép toàn thân xương gãy vỡ. Phịch một tiếng, hắn bị Thạch Hạo vứt trên mặt đất, sau đó một cước hạ xuống, đem người này dẫm bạo, máu tươi bắn lên rất cao. Cảnh tượng này kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người, đế tộc chi thứ cao thủ liền như thế bị người nắm tàn, dẫm bạo. Chấn động lòng người, Vương Hy ánh mắt thăm thẳm, phía trước người trẻ tuổi kia quá mạnh mẽ, kim triển không địch lại đối thủ, ở hoang thủ hạ không có chống đỡ bao lâu trực tiếp bị ép bạo. Ha ha, ha ha, đối diện có người cười gằn, âm thanh biến cao, cái kia cầm trong tay thiên mâu người đi tới. Hoàng, ngươi còn sống sót, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự rất tốt. Cũng trong lúc đó, có người nghiến răng nghiến lợi, đó là Xích Vương đời sau Xích Mông Hoàng, cũng đang áp sát. Ngoài ra, còn có mấy tên đế tộc người trẻ tuổi cùng về phía trước nhìn chằm chằm Hoang. Đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên, vẫn là muốn từng cái chịu chết. Thạch Hạo mở miệng, so với dị vực sinh linh còn tùy tiện, trực tiếp bá đạo hỏi. Cách chương.